giống nghề gì à? Lúc nào khi chúng ta nói về cái lý pháp của Phật giáo và lý pháp của vũ trụ, của nhân sinh pháp giới, thì không có lúc nào mà không có dự hiện diện dự tham dự thật là dự đến của chư thiên bát bộ đông vương. Vì vậy cho nên tiếng nói và cái nhìn của chúng ta hôm nay không phải chỉ riêng cho mọi người bình thường hay trong lâm nghiêm đạo trường đại chúng pháp hội của chúng ta, mà còn cho cả tam giới, cỡ cả tứ thánh và lục phàm đều có cái nhìn chung như vậy, như thế nào đó. Vì vậy cho nên trong cái vấn đề giảng luận này không phải giảng luận đơn giản về những nghĩa lý bình thường như chúng ta thường nhìn thường thấy trong xã hội nhân gian hoặc là trong tôn giáo, mà chúng ta còn nghe được những lời nói, những hình thức nói, những phương thức nói bằng chữ ứng lượng, ứng thần, viên thân ứng lượng, bằng cái trực tuyến giao cảm giữa ứng thần viên thân ứng lượng. Do đó cho nên khi chúng ta ở đây không phải ở dưới ánh sáng mặt trời bình thường trong mùa xuân này ở nơi đất Việt Nam bình định miền Trung, mà chúng ta còn đang ở dưới một ánh sáng hào quang của chư Phật và của tất cả nhân thiên bát bộ các mười phương. Đây là một hành trình để chúng ta đi, và cái gì tuyệt đối của bản đồ khi chúng ta lúc đấy. Do vậy cho nên mỗi lần sau khi phát nguyện của tứ thần thượng nguyện rồi, tất cả chúng ta cũng nên tịch mịch tĩnh mịch hướng về với thập phương chư Phật và chư đại Bồ Tát chư hiện thánh tăng cùng với tất cả lâm thiên bát bộ các cõi giới tứ thánh lục phàm, để chúng ta cùng tâm bằng sự cảm ứng của viên phong ước mặt, tất cả chúng ta đều thực hiện phẩm năm phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phương pháp thực hiện của viên phân ứng thần ứng lượng như vậy chẳng những là để viên dung toàn thể pháp giới, mà còn để phục hồi toàn bộ tất cả sinh lực và năng lượng cho tâm và cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy cho nên sau khi thực hiện về việc cả ứng đạo do năng tư nghì mà trong các quán tưởng mà ta thường thọ trì trong các hậu khóa là như vậy, đó cũng là một trong những hành pháp. Chúng ta nên nhớ đó cũng là một trong những hành pháp về pháp quán tưởng tương ưng cảm ứng, có một tác dụng định thần, chiêu thức và phục hồi tất cả mọi sự đồng chỉ biến thế của ta lo của năng lượng, nói chung là của sự loạn khí của loạn tâm, phục hồi được tất cả. Đó là một trong những hành pháp. Xin thưa đại chúng, nếu chỉ bây giờ vừa thực hiện hành pháp của cảm ứng quán tưởng xong, thì để chúng ta tiếp tục cho những vấn đề sau khi lúc sáng đã nói sơ lược qua về công lý, về nguyên lý và về bốn loại hình tác tùy chỉ diệt như vừa nói đã qua vào trong lúc buổi sáng. Đã nói vừa qua về trong lúc buổi sáng như vậy, thì bây giờ để chúng ta nhìn nhận về một cái giác quan của nghìn môn vạn pháp, thì chúng ta hãy nhìn sâu về hiện tại của pháp môn Phật giáo Việt Nam hoặc là Phật giáo thế giới đang rất hiện hành hạn hành về tịnh độ tông vân vân. Và cái nhìn nữa là chúng ta phải nhìn rõ trong ngôi gì, trong thế giới, trong môi trường xung quanh chúng ta đang sống là sống ở đâu và mỗi sống cái như thế nào. Và thứ ba là chúng ta nhìn về sự việc lập pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và hành pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chư tổ sau này như thế nào. Và đi ngược lại vấn đề, chúng ta thứ nhất chúng ta muốn hiểu và biết sâu về nghĩa lý tổng quan cái nhìn ra sao, thì thứ nhất chúng ta hiểu về nghĩa lập pháp. Chúng ta hiểu về nghĩa lập pháp. Xin thưa đại chúng, lập pháp là một pháp được lập ra. Giả như quốc hội hoặc là hội đồng hoặc là quốc hội thượng hạ nghị viện của các nước tư bản v.v. thì việc lập pháp ấy phải là được quốc hội chủ ý ở các nước, đất nước thời chủ nghĩa dưới chế độ cộng sản vẫn lập pháp dưới một quốc hội. Thì vì sao vậy? Vì quốc hội là đại diện cho toàn thể xã hội, tức là tất cả những người công dân ở đất nước đó, ở tiểu bang đó, ở đảng phái đó đều tập trung trong quốc hội. Vì vậy cho nên quyết định của chế độ dân chủ là lập pháp phải từ quốc hội. Đó là nguyên tắc về lập pháp của xã hội quốc gia trên phạm vi công lý, trong phạm vi công lý. Còn bây giờ vấn đề lập pháp của Phật giáo nói riêng hay các tôn giáo nói chung, kể cả vấn đề lập pháp của tất cả các môn học về triết học, về vật lý học, về khoa học, cho đến về lịch sử học vân vân, đều có tính lập pháp cả. Ở đây chúng ta nhìn sâu về Phật giáo thì trong phạm vi riêng của chúng ta về nội tại Phật giáo thì chúng ta thấy Phật giáo có hai lập pháp rõ ràng, một là lập pháp tục đế, hai là lập pháp chồng đế. Trong những vấn đề lập pháp giữa hai vấn đề tục đế và chồng đế như vậy, chúng ta cũng thấy ra có hai phương diện nữa rõ ràng, đó là tiểu thừa giáo và đại thừa giáo, vân vân. Từ những cái lý tiểu thừa, đại thừa, từ những cái lý về tục đế và chồng đế như vậy, cho nên chúng ta liền hiểu lập pháp là thuộc về phần lý và trí. Tức là cái trí nhìn hiểu sâu cái lý. Trí là gì? Trí là sự thông minh, sự hiểu biết của chính con người của chúng ta, hoặc là sự thông minh, sự hiểu biết về đẳng chân giác Bồ Tát, hoặc là chánh đẳng chân giác chư Phật vân vân. Những cái trí như vậy là thuộc về con người, hoặc là thuộc về nhân vị. Tức Đức Phật là một nhân vị, Tinh Văn là một nhân vị, Bồ Tát là một nhân vị, vân vân. Nói chung cái trí thuộc về nhân vị, thuộc về con người, thuộc về các cấp của con người. Nói tóm lại là nhân vị, hoặc là thánh vị, hoặc là thiên vị, vân vân. Nói chung cái trí là thuộc về Phật phàm hoạt động, đầu não của phàm phu hoặc là của thánh nhân, thì như vậy gọi là trí. Còn cái lý có nghĩa là những luật lý của vũ trụ, của tự nhiên, của xã hội, của vật thể, của tâm lý, vân vân. Nói chung lý có nghĩa là về những sự hoạt động bên ngoài, những luật cách bên ngoài, những hoạt động bên ngoài của vũ trụ, của ngoài này, vân vân, như vậy gọi là lý. Cụ thể như luật âm dương, lý biến hóa, luật thanh trầm, lý đối đãi, lý của nhất nguyên, lý đa nguyên, lý nhị nguyên, vân vân. Những người, con người như vậy, những chữ, những cái điều kiện, những ý nghĩa như vậy trên phạm vi của vũ trụ và thế giới, hoặc là ở ngoài vũ trụ thế giới, ví dụ như lý vô vi, lý hữu vi, lý tục đế, lý chân đế, vân vân, như vậy gọi đó là lý, gọi đó là lý. Khi chân lý như vậy, trong đó có hai phần người ta thường chia theo tánh của phương đạo học là đạo và lý. Đạo có nghĩa là luật, lý có nghĩa là sự hoạt động của luật đó. Như vậy nói tóm lại, đạo và lý hoặc là chữ lý riêng biệt của Phật giáo đều là nói về cái nghĩa của tự nhiên, cái nghĩa hoạt động của con người, xã hội, vân vân. Cái mà dùng để nhận thức được những sự việc như vậy, những sự kiện xảy ra như vậy, chính cái đó là đầu não của nhân vị, thì cái đó gọi là trí. Cho nên chúng ta có thể nhìn lại và định nghĩa dễ dàng dễ hiểu hơn. Trí là thuộc về đầu não con người, còn lý là thuộc về phần con người, vũ trụ pháp giới. Khi mà dùng cái trí để hiểu cái lý, rồi cái lý đó hoạt động như thế nào, mọi sự việc ra sao, thì người ta căn cứ theo cái luật lý đó mà biến thành một công thức, biến thành một phương trình để nhìn nhận giải mã, thì đến khi đó gọi là lập pháp, gọi là lập pháp. Chúng ta nói dễ hiểu, dễ nhìn hơn. Ví dụ như trong Phật giáo cụ thể thấy có sự việc cuộc sống xảy ra ở đời người này, thấy rõ ràng cái lý của nó là không ngoài cái khổ, không ngoài cái nguyên nhân có khổ, và những cái khổ đó, những cái nguyên nhân đó đã sinh ra tất nhiên phải diệt đi. Đã sinh thì dĩ nhiên phải diệt, nhưng về phương pháp để làm cho nó diệt hoặc là nó sanh thì cũng lẽ thuộc phương pháp, gọi đó là đạo. Ví dụ như thế thì đó gọi là lý của tư đề tâm vật. Thật là, trong cõi người sự sanh hóa này, sự liên quan của cuộc sống này, một chuỗi dây chia sanh hóa lẫn nhau, thì đó gọi là lý duyên sinh. Vâng vâng. Thật là sự duyên sinh như vậy, có những điều kiện, những lý do, những vấn đề liên hệ vào nhau tạo thành những chuỗi móc xích vào nhau để tạo thành một hệ thống dây chuyền vào cầm. Thì khi mà Đức Thích Ca sẽ nhìn ra được cái lý dây chuyền vận động đó, ví dụ như Ngài lập ra một cái phách để nhìn cái chỗ này, thì chính là thập nhị diệu hành, hay còn gọi là thập nhị duyên sinh. Vô minh, hành thức, danh chất, dục nhập, chức, thọ, ái, thủ hữu, sinh lão bệnh tử, vân vân. Những chuỗi dây điều như vậy thì đó gọi là lý. Ở đây thì chỉ nói sơ lược như vậy thôi, lý vô cùng, vô tận, vô biên. Chúng ta có nhìn rõ qua vào mặt xã hội kiên cổ thì nào là lý nhất nguyên, nào là lý nhị nguyên, nào là lý tam nguyên, nào là lý tự tánh di đà, dĩ tâm tịnh độ, nào là lý trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật của Bồ Đề Bà Đạt Ma, nào là lý vạn pháp duy nhất thể của các tiền phái, nào là lý bát chánh đạo của các pháp số học, nào là lý cứu cánh, nào là lý phương tiện, vân vân. Lý là như vậy. Lập pháp là như vậy. Xin tôi ở đây. Khi mà Đức Thích Ca Ngài lập pháp đồ, thì trong tất cả mọi lập pháp đó, chúng ta nhìn cho tới sâu này, thì những lập pháp như vậy, nào là tám đảng bốn đảng pháp môn, nào là Khoa Nghiêm Tông, nào là Tịnh Độ Tông, nào là Bát Nhã Tông, nào là đủ thứ tông trên đời này, vân vân. Trong đó ta còn thấy có một cái lý bất nhị nữa, vân vân. Như vậy xin thưa chư vị, toàn thể lý vô lượng như thế thì chắc chắn cũng là sự vô lượng, chắc chắn là cũng là sự vô lượng. Bây giờ chúng ta nhìn tóm lược về cái sự, sự là gì? Sự là một hành pháp. Lý, chúng ta đã giải được lại cái này. Lý là một cái gì của tri thức. Sự là một cái hành, một cái hành, một cái hoạt động, một cái là, cái thi, số, cái tác hành của thân hoặc của tâm. Như vậy, lý là lập pháp thuộc về mặt lập pháp, hành là thuộc về sự. Cho nên lập pháp là lý, hành là sự. Chúng ta thấy rõ những điều như vậy để chúng ta mới thấy được cái lý, cái sự mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã truyền lại. Như vậy, lý là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn một cái lý thứ hai. Trong cái phần lý thì thường là lập pháp, nhưng về phần lý này chúng ta còn nhìn cái sự liên quan về lý. Trong đó có luật. Lý và luật là thường thường là một trong sự kiện, nhưng thường không ai. Vì đã nói rồi, những luật tắc, những điều kiện áp dụng thì những lúc có áp dụng thì gọi đó là lúc, những trường hợp đó có áp dụng thì gọi là lý. Tôi nói cái điều để phân biệt cụ thể giữa lý và lục một chút xíu nữa theo cái nhìn của Đạo Phật. Cụ thể như lục là âm phần dưới, giữa phần trên, tụ lại là âm, tán ra là giữa, ở trên là giữa, ở dưới là âm. Lõm đọc là lõm, thanh tịnh là chết, đó là những cái luật. Phiền não là được, tình là được, đó là những cái luật. Rồi, bây giờ, sự hoạt động của âm dương như thế nào? Nếu như âm dương hòa hợp, thì tức có nghĩa là âm lại đi lên, dương là đi xuống, thì đó là âm dương hòa hợp mà tạo ra cái chân, cái sóng gọi là đi. Còn giá như trong cơ thể con người của chúng ta, âm lại đi xuống, dương lại đi lên, thì tức được, nhưng ngược lại, lúc này gọi là âm dương phân đi, cho nên cái sóng con người sẽ chết phải đến với chúng ta, như vậy cũng gọi là đi. Như vậy chúng ta thấy có thể chia là hai phần, lý căn và lý tử. Lý căn là âm dương hòa hợp, lý tử là âm dương phân ly. Chúng ta thấy rất rõ những điều chúng ta gặp như vậy, chúng ta dễ gì. Cũng như Đức Phật Ngài nói, cái lý là sanh phường tử nịch. Cho nên phường là sống, đó là lý, nên thì tử cũng đó là lý. Hoặc là có lý trong bản học, thuận thiên giả hồ, nghịch thiên giả vong, thuận với trời đất là sống, nghịch với trời đất là chết, cũng là cái lý, vân vân. Những cái lý như vậy, chúng ta hiểu rất nhiều, người đời cũng tìm hiểu ra rất nhiều, vân vân. Thậm chí người ta còn nhìn ra, nào là vật lý của khoa học, nào là lý cảm ứng, nào là lý tự nhiên, nào là lý xã hội, vân vân, vô lượng những lý thuyết như vậy xảy ra không biết là bao nhiêu. Nhưng vấn đề chính Phật giáo chúng ta là gì? Vấn đề chính Phật giáo của chúng ta là nhìn cho ra cái lý Phật, hiểu cho ra cái lễ chân, nhìn cho ra cái lý tình, hiểu cho ra cái lễ tưởng, nhìn cho ra cái lý thân, hiểu cho ra cái lễ trọng, nhìn cho ra cái luật tuần hoàn, hiểu cho ra cái lý luân hồi, vân vân. Thì đó là cái nhìn cơ bản Phật giáo chúng ta thường đưa ra đời. Như vậy chúng ta hiểu về cái gì của luật sanh tử, về cái gì của cuộc sống biến hóa vân vân, cái đó nó quá sâu rộng, cho nên chúng ta ở đây chỉ cần lướt qua như vậy thôi. Còn bây giờ cái gì quan trọng nhất về cái lý đối với chúng ta bây giờ rất cần thiết, đó là cái lý gì? Đó là cái lý về tập quán. Về phần tập quán, tức là chúng ta nhìn được cái thói quen của tâm, cái thói quen, cái chất quen của trật lực vật thể. Ví dụ như chúng ta quen một vật là khi rời bỏ tay nó vẫn đi tới được, thì đó là tập quán chất mạnh của vật thể có trọng lượng. Thật ra chúng ta nhìn về cái tập quán của tâm thức chúng ta, ví dụ như chúng ta đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta đọc rất dễ dàng, trên suốt một chiều mà ta đọc như vậy. Còn bây giờ ai nhớ đọc được bài được không? cộng đại chi an là mở phải ra mặt phẳng, phải không? Tức là cộng đại cộng vì vì vì cái gì đó rất là khó, thấy chưa? Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là tập quán về tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen đi một chiều để chúng ta giờ đúng chưa? Đó. Do có một cái tập quán như vậy cho nên chúng ta phải nhìn về cái lý của tập quán là một điều rất rất quan trọng về con đường hành trình của chúng ta. Do vậy cho nên cái gì mà tổng thể vạn pháp môn thì chúng ta thấy rằng không có một cái nào mà tâm thức không có tập quán. Dù thiền, dù yoga, dù vật lý hay là dù phi vật lý, dù là có vật có trọng lượng hữu hình hay là vật có trọng lượng không hình, vân vân, không có cái nào không là tập quán. Nhưng mà cái tập quán đối với con người của chúng ta, cái tập quán đối với con người của chúng ta hiện tại hay nói riêng là như vậy, hay nói chung là tập quán đối với chúng sanh trong bộ dục của chúng ta là gì? Tập quán trong phần tâm thức đối với chúng sanh trong bộ dục của chúng ta là gì? Chính là tình và tưởng. Chính là tình và tưởng. Tập quán thân là gì? Cụ thể như tên là những yêu, thương, ghét, ganh tị, kiêu căng, ngã mạn, tự cao, tự đại, tự ái, vân vân. Những cái đó là tập quán trong tâm thức thuộc về tình. Thấy chưa? Bây giờ các người có được tập quán thấy chưa? Ai có được như thế này ngay vậy? Đó? Đó được chưa? Thở một chút là ghét ngay. Thế một chút là thương ngay, thế một chút là yêu ngay, thế một chút là giận ngay, phải không? Muốn mà muốn tu hành muốn trừ mà trừ cũng tránh được. Ồ, như vậy đó là tập quán, tức là thói quen. Rồi bây giờ những người có chút ít về tưởng lo việc nào, lo việc đời, lo việc quốc gia, rồi những cái tưởng khí đó thêm thang la, ví dụ như các vị cầm quyền lương giới quốc gia, những người giữ giới tu hành thanh tịnh vân vân, tất cả những cái đó còn còn là tưởng, còn còn là tưởng, còn còn là tưởng. Cho nên những cái sức, những cái khí, những cái sắc, những cái khí, những cái mắt, những cái hào sóng vân vân đều là tập quán của tưởng. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Cho nên những vị hào sóng, những khí phách, những ái hồn đều là tập quán của tưởng. Đó. Chúng ta thấy tất cả những cái tập quán của tình là như vậy, tập quán của tưởng là như vậy. Những tập quán này khi hoàn toàn, hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn tự lực, lãnh đạo công quyền, cai quản toàn bộ cuộc sống của chúng ta, một chút mạnh của tập quán, một chút mạnh của thường, dù đúng hay sai, chúng ta hoàn toàn không điều khiển được nó, mà nó điều khiển mình. Chúng ta sức mạnh tập quán của tình và tưởng như vậy, đạo Phật gọi là karma, nghiệp của nhân loại. Chúng ta thấy Phật giáo sâu sắc chưa? Đó, nghiệp tức là karma, nghiệp của nhân loại. Nghiệp của nhân loại không ngoài hai sức mạnh là tình và tưởng tập quán. Rồi, vấn đề thứ hai, chúng ta nhận thức cho ra về cái tập quán trong thân của chúng ta. Tập quán trong thân của chúng ta là gì? Như là thường nói rất nhiều, tập quán trong thân của chúng ta là chu là nguyệt cổ, chu là nguyệt cổ. Dạ không ạ? Em thì cái chạy theo cái phiếu phân này đâu ưa cái cổ đâu, đúng không? Nam cho nên ngồi chút là buồn ngủ, rồi còn lo đi ăn, ngủ xong đã và có là phải đi dạy những hoạt động của tập quán, đi đứng nằm ngồi đều là tập quán cả. Nhưng tập quán trong thân của chúng ta là tập quán của cảm thọ. Cho nên cái cảm thọ của chúng ta là cảm thọ luôn luôn theo cái thế là thuận lạc mà nghịch khổ. Đó, vì cái tập quán như vậy đã biến sâu vào trong tạm thức những cái gì đã gọi là tập quán, thì những cái đó là cái đi sâu, sâu thẳm ở bên trong, không bao giờ dưới sự điều khiển tri thức của con người. Không bao giờ chịu sự điều khiển của tri thức con người mới gọi là tập quán, mới gọi là thực hiện. Vì vậy cho nên chúng ta chứng kiến cái tập quán họ lạc trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ như ta đang ngồi bình thường, bỗng nhiên nó có khô cái cho mình, người ta thích cái tâm vào cái đâu cho mình, cái phản trả tự nhiên như vậy có phải là tập quán tu lạc hay không? Thấy chưa? Đó, cái phán trả tự nhiên như vậy chính là tập quán su lạc trong tiềm thức của chúng ta, trong hiện thức của chúng ta. Trong hiện thức tập quán su lạc như vậy, chúng ta minh chứng nó đây hiện thực. Chúng ta thấy như chân mình, chúng ta thấy như chân cây chân mình, những điều đã có chân mình, vân vân. Thì chính cái đó là tập quán su lạc. Ai tu hành tỉnh tâm là còn có cái hiện tượng giúp mình thấy ra, hiện tượng cho mình thấy ra, thì cái giúp đó là tập quán tu là công việc thức hiện thành. Cổ thầy, cổ thầy, thấy chưa? Chính từ cái tập quán như vậy, cho nên trong sự lưu luyện giữa tâm và thân, giữa thân và thọ, trong sự lưu luyện giữa tâm và pháp, giữa thân và thọ, thì những nhà nghiên cứu về thọ cảm của con người của chúng sinh, nhất là Phật giáo, phải nói là Thích Ca là một con người sâu thẳm về nghiên cứu lịch trình hành trình thọ cảm của con người của chúng sinh. Tại nó là tuyệt đối một cách cao siêu, dứt khoát như thế. Chỗ này nếu ra hàng lâu thì có tết tôi không nói gì hết. Tôi khẳng định như thế. Chưa có ai nghiên cứu nổi về cái họ là thuận mạnh, nghịch khổ đối với bản thân con người một cách siêu việt kỳ lạ như thế cao không đi. Vì thế đó cho nên, sở dĩ tôi nói một cách khẳng định ở đây như vậy là bởi vì lúc sáng giờ tôi đã nói rất nhiều về cái gì tổng quan nhất quán của vạn nghìn pháp nghìn môn, vạn pháp nghìn môn, chư vị đã nhận thấy rõ rồi. Bây giờ chúng ta đi sâu về cái gì của Thích Ca Mâu Ni, về cái gì su lạc nghịch khổ, thuận lạc nghịch khổ đối với cái thân phận con người của chúng ta. Chúng ta thấy cái thân phận con người của chúng ta sinh ra, Đức Phật ngài đã tổng kết, ngài đã tổng kết cái lý của vũ trụ, cái lý của vũ trụ là đời ngũ trường, nhân sinh ở trong thế giới năm trường. Thứ nhất là kiếp trường, đến kiếp trường, thiểu não trường, trung sanh trường, mạng trường, năm cái dơ, năm cái mâu thuẫn, năm cái dị hóa, năm cái nghịch hóa ở trong vũ trụ này tạo thành làm sống hoạt động, tạo thành những cơ có hoạt động, tạo thành cái đua mấy hoạt động tạo hóa. Cho nên cái ngũ trường, cái guồng mấy đó đã tạo thành cái thân ngũ ấm được ta. Trên giường mới ngủ được, đã tạo thành cái thân ngủ ấm đối với chúng ta là sắc thọ tưởng hành. Chỗ này về ứng được giao cảm tiếp kiệm giữa các giới ngủ được đối với ngủ ấm không, mà tôi đã dẫn dạy rất nhiều trong mấy phần khóa thủ lâm nghi học. Tôi đã dẫn dạy rất nhiều chỗ này. Ai muốn biết thì tuy nhiên lại những cái gì mà tôi đã nói trong các khóa lâm nghi học. Về cái chỗ ứng được tương ứng hoặc bất tương ứng giữa ngũ trường và ngũ ấm như thế nào, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật này giải thích rất rõ được chỗ này. Ở đây thôi mà nói chưa có thể nói là chưa được, cái này chưa hiểu về cái cặp phạm trù mà thôi. Thì trong cái tình từ tiếp được, tiếp được, tiền não được, chúng sanh được, bạn được, thì rõ ràng ứng với tiếp được, ứng với sắc, tiếp được ứng với sắc cũng. Tiếp được cũng ứng với thọ cũng. Phiền não được ứng với tưởng cũng. Chúng sanh được ứng với hành cũng. Mạng được ứng với thức cũng. Rõ ràng như vậy. Cái này vậy các con đã biết rồi, chúng ta lại thôi. Chỗ này, vì sự ứng giữa ngũ được và ngũ ứng hiện hành như vậy, cho nên thân ngũ ấm này khi sinh ra, khi tồn tại trong giới giới này, thì không thể không hoạt động trong đời ngũ được. Ví dụ như chiếc xe Honda, khi nhà kỹ sư của ta đã chế ra chiếc xe đó, tuy nó có riêng một chiếc xe hoạt động rõ ràng, nhưng nó không thể không hút khí bên ngoài để mà hoạt động theo cái động lực vốn gì hút nén nổ cả mới tạo thành sự hoạt động của chiếc xe Honda này được. Cho nên nó sang có không khí thì khi nó hoạt động được. Bản thân con người này cũng vậy, đã sinh ra rồi có cái riêng của bản thân, nhưng phải ăn, phải hít thở, rồi phải sinh tồn dưới sự nóng lạnh thời tiết trong bốn mùa xuân hạ thu đông đó mới tồn tại được. Vì vậy cho nên ngũ ấm và ngũ trường đứng nhau để sinh hóa trong cái luật sinh tồn vong là nghĩa như vậy. Thấy chưa? Giống như chiếc xe mà tôi đã nói, nó cũng được sinh ra rồi mà nó phải hoạt động trong vũ trụ, cái nguyên lý được hoạt động của nó vẫn không ngoài không khí trần nhớt vân vân. Vì lẽ đó cho nên xin tôi lại chút cái tập quán này, tình này, tướng này, tu lạc nghịch khổ này, tuy vô cùng khó khăn với cuộc sống của người chúng ta, nhưng tại sao nó luôn luôn tồn tại trong thân của chúng ta? Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì sao? Bởi vì tập quán này biến thành luân tuần hoàn lễ sống cuộc sống. Nhớ chưa? Tập quán này được biến thành luân tuần hoàn cái lễ sống cuộc sống. Vì vậy cho nên cái tình của chúng ta đã biến thành luân tuần hoàn tạp nhiễm của không gian, rồi đi vào cái tái nhiễm của tâm thức. Cái tạp nhiễm lưu hành trong không gian gọi là nhiễm luân, hay còn gọi là Đức Phật là hay dùng cái từ là tạp nhiễm, ái nhiễm, điên đảo luân hồi là nghĩa như thế. Cái ái niệm đó đã lưu hành trong không gian, dịch qua dịch lại, chạy qua chạy lại, luân lưu một cách đồng vị khổng lồ, cho nên mới gọi là điên đảo ái niệm luân hồi. Vì cái chỗ điên đảo ái niệm luân hồi như vậy, hợp với cái tâm chiêu cảm, rồi cộng với cái chu thế hiện lạc là dục khí, từ đó mà sự tồn tại con người cũng từ trong đó, sự sinh ra con người cũng từ trong đó, vân vân. Vì cái tuần hoàn giữa thế giới chúng sanh và nghiệp quả, lý tuần hoàn giữa thế giới chúng sanh và nghiệp quả, vì lẽ như vậy cho nên tập hóa lại biến thành luật tuần hoàn. Tập hóa đã biến thành luật tuần hoàn, đã biến thành luật tuần hoàn. Luật tuần hoàn này luôn lưu biến cả chất và cả hình, biến cả chất và cả hình thì gọi là luân hồi. Để chúng nhớ chỗ này tương đối đặc biệt. Lục luân hồi biến cả chất và hình gọi là luân hồi, còn luân hồi biến thể nhưng không biến chất, biến hình luôn lưu nhưng không biến chất. Ví dụ như nước tuần hoàn, nước biến thành hơi, hơi biến thành nước, nước đang thành đá, đá đang thành nước, nước đang thành hơi, cứ luôn lưu như vậy gọi là tuần hoàn, rõ chưa? Còn bây giờ con người của chúng ta sinh ra để chết đi, biến chất biến thở, quay đi quay lại biến cả chất luôn, nên gọi là luân hồi. Đó, sự khác nhau giữa tuần hoàn và luân hồi như thế nào? Cả hai đều quanh qua quanh lại hết, nhưng một cái biến thể và một cái biến cả bất thể. Biến cả chất và thể luân lưu, đó là luân hồi. Biến thể luân lưu là tuần hoàn. Chúng ta thấy cái chỗ đó được rõ ràng, đừng có lầm cái nghĩa luân hồi với tuần hoàn. Nó chỉ có trong già nhưng không đọc tính đầu. Tất cả những cái đó đều là tính của thật quán. Đó, đều là tính của thật quán. Cái tính của thật quán này, nguyên nhân nào có ra, nguyên nhân nào có ra, thì trong cái tính của tập quán đó là đi sâu vào một chút nữa về cái nguồn gốc của tập quán, là trước mắt chúng ta phải thấy cái nghĩa tự tánh như thị. Tự tánh như thị, tự tánh như thị. Sao là tự tánh như thị ạ? Ví dụ như tập quán của cá ra khỏi cây rồi, nó vẫn cứ đi tới. Người ta nói là tại sao một cá thì vẫn cứ đi tới khi rời khỏi đàn đây? Tại sao có cái tập quán đó? Người ta chỉ nói rằng đó là tự tánh như vậy. Có nghĩa là cái bản năng, cái bản chất của nó có sẵn như vậy từ bao giờ, chứ không phải ai sanh ra nó, ai làm ra nó cả. Ở có động lực, có động lực là tập quán liền có. À, cái tự tánh như thị là như vậy, cái nhìn như vậy, cái nhìn của tự tánh như vậy, cái nhìn mà sự việc của tự tánh như vậy, chính cái nhìn đó gọi là thiền tế tự tánh. À, cái chỗ này nó hơi khó một chút, đỡ rồi ta sẽ nói về cái nguyên nhân cái chuyện này sâu nhá. Sẽ có những cái thời gian về đàm luận cái tiền thiên địa, tiền tiêu gì hết rồi, nó tái chuyện này được không? Thì nó tái làm nó cái chuyện hậu tiêu gì mà à, sao? Chỗ này sâu lắm, cái chỗ này sâu lắm. Các vị mà muốn nhận thức ra được cái chỗ nguyên nhân của tập quán này rồi, thôi chỉ giới thiệu sơ là cái chương trình có một cái thống cơ để nhận thức thôi. Sau này sẽ có một cái chuyên đề tôi chỉ lý luận cái chương trình nếu đủ một khả năng nhìn nhận về kiến thức thì tôi chỉ lý luận cái chương trình nghe được cái vấn đề tiền thiên địa nói về cái nguyên nhân sinh ra tập quán hoặc là tự tánh như vậy được. Tôi nói ví dụ là nguyên tắc chúng ta cũng nhìn được cái nguyên nhân tập quán thì thứ nhất chúng ta mới lê được cái tập quán tri thức của mình trước, mới lìa được cái đường mòn của tri thức này, tức là cái đường mòn của tâm này, của tưởng này, của nhận thức này. Chúng ta đi trường cái nhận thức khách quan, chúng ta đi nhận thức không chủ thể, chúng ta ở trong cái trí vô cầu thì chúng ta mới nhìn được cái tự tánh tập quán. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta mới có những cái biện chứng như là biện chứng không gian, biện chứng thời gian, biện chứng phi không gian, biện chứng phi thời gian, biện chứng sự tồn tại, biện chứng phi tồn tại, biện chứng thực tế, biện chứng phi thực tế, biện chứng vật chất, biện chứng phản vật chất. Đó, biện chứng hữu trụ, biện chứng vô trụ, biện chứng tương tướng sanh, sanh di sanh, sanh di bất sanh, bất sanh di bất sanh, bất sanh di sanh. Chúng ta biện chứng những thứ khác như vậy, chúng ta mới nhìn ra được cái lý tập quán về gì. Cho nên hầu hết chiều nay giáo Phật giáo chúng ta bí cái chỗ này, bí lắm. Cho nên không cách gì mà nhìn được cái bản này Phật giáo là cái thiếu gì rồi đó. Cứ lo lo tự tánh quay lại tăng tận là tự tánh vân vân. Cái chuyện đó nó chỉ đúng một cung đoạn mà thôi. Tự tánh tánh tới chưa đây có bệnh, có căn, có giả, có xấu, là chỉ có cái chuyện quay lại tăng tận là tự tánh. Các vị nhớ không? Quay lại tăng tận là tự tánh là cái chuyện con người của mình chút thôi. Chứ tự tánh tánh này là chỉ có cái chuyện cái tự là tự tánh, còn cái đạo là không phải là tự tánh. Cái ơi không phải là tự tánh mà cái tự là tự tánh. Tự tánh chiều nay chẳng sanh chẳng diệt, chẳng sanh chẳng già, chẳng ớ chẳng tịnh. Cái Phật đã khẳng định như thế là mà. Thấy chưa? Bây giờ mình xây ngược lại quay lại cái tịnh là tự tánh. Cái gì đáp tôi chừng. Thôi, ở đây nó được qua bên theo tâm tự nhận thức thôi. Nói nhiều thì dài lắm. Bây giờ cái điều quan trọng thứ hai tiếp tục chúng ta thấy sau khi mà chúng ta nhận thức rằng cái thọ tưởng thân tự của chúng ta là tư lạc thịt cổ, bộ mặt thịt cổ. Vì vậy, cho nên trong khi chúng ta tu điều luyện giữa thân và thọ, tức là cái thân nó cấu trúc bệnh phiền não, thì cái thọ của nó phải cảm thọ khổ đau. Thấy chưa? Cái thân nó cấu trúc bằng thân bệnh, thì chánh thọ của nó là lạc lạc, đúng không? Đó. Nhưng mà mình cứ chạy theo cái lạc lợi thế là vậy đó. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng nguyên nhân sinh ra cái thân của chúng ta là cái một lập trình tu lạc. Cho nên cái tu lạc đã có tự bao giờ nó làm thân con người của chúng ta rồi mới được sinh ra, mới được thọ thai. Đó, thọ thai trong bụng mẹ. Rồi ở trong đó hưởng thọ đạt trong tử cung. Rồi sau khi sinh ra, tiếp khi có điều, mới thành ra tiên khóc. Khổ thay. Đâu biết gì đâu mà khắc thế. Nó hiểu gì đâu mà khắc thế. Đó, thấy không? Hiểu gì đâu mà khắc. Rồi cái khác đó nó cũng theo cái thọ lạc và khi nó cái chiều ngạch của khổ, chiều ngạch của cái thọ cho nên nó mới sinh ra cái khổ. Chiều thuận của cái thọ là lạc, dừng lại vô cái thọ là khổ, là khổ, mà chúng ta sống luôn luôn thu lạc người khổ, điều đó chứng tỏ thu lạc là gốc sân hóa ái nhiễm nghiệp ngâm lợi của chúng ta. Thấy rõ chưa? Nó rõ như vấn đề này, không có gì mơ mờ hết. Đó, rồi, rồi, tên là nó, tên là nó. Nó dòng dòng được sinh ra, từ khi sinh ra rồi, cái thường dần dần mất đi, rối loạn đi, cái gì xâm lấn vào nó. Cái gì nó xâm lấn vào nó. Cho nên, mới bắt đầu có những cái thứ phiền não, buồn, vui, giận, hờn, tự ái xảy ra. À, từ những thứ phiền não, buồn, vui, giận, hờn, tự ái xảy ra đó, nó làm sao? Nó tạo ra cái xung động, nó tạo ra cái kết cấu hoạt động của cơ thể, của thân, của tế bào. Rồi, những sự báo hiệu của cái kết cấu hoạt động đó là nhận thức, cảm nhận cái khổ, cái đau xảy ra. Cho nên cái khổ, cái đau xảy ra trong họ cảm thông cỡ của người của chúng ta, đó là một báo hiệu kết quả của phiền não kết cấu đấy. Nhớ chưa? À. Do vậy, cho nên chúng ta nhận thức rất rõ điều này. Khi mà ta nhận thức rất rõ điều này rồi, thì ngược lại làm gì? Ngược lại ta quay về ta tìm cái gì? Trời ơi, ráng không có làm cảnh rồi, bây giờ mới quay về tìm cái lạc nữa. Bác không có lạc cảnh rồi, nó chú lạc cái sinh ra con người. Đó, chú sinh ra con người. Đó, là cái trọng yếu đi nguồn gốc. Còn những thứ giới khác như địa ngục, ngạo quỷ là bỏ quỷ nó hoạt động theo cái chiều nghịch của nghiệp hành, cho nên nó lại là theo khổ sinh hóa, theo cái chiều nghịch mà sinh hóa. Theo cái chiều nghịch mà sinh hóa là luôn luôn thọ khổ. Theo cái chiều cũng mà sinh hóa thì luôn luôn họ là. Vì vậy, nhưng mà lễ sống thì kiếp là luôn luôn bao giờ cũng là. Ít khi có cái lý sống là kiếp mà lại khổ. Ngay tại lưu cái lý của vật chất, ví dụ như lưu hòa tác dụng với thủy ngân, vẫn có một cái tính là kiếp của chúng. Đó, vật chất vẫn có một cái lạc thiệt của chúng. Thậm chí như cái cây chúng ta đỡ trồng bóng mát trong nhà, nó thả rồi nó vẫn quay theo ánh sáng đỡ và nó sinh sống, thì vẫn có cái tính lạc thiệt của chính cái cây đó. Chúng ta thấy không? Cho nên không có gì không là lạc thiệt để sinh hóa trong cõi dục giới này, cõi sắc giới này, cho nó cõi vô sắc hoàn toàn kiệt lạc nghịch khổ. Thấy không? Kiệt lạc nghịch khổ ngược lại. Chúng ta hiểu đây không phải là một ý niệm, mà cũng không phải là một sự lựa chọn, mà là cái hai điều cùng một lúc hoạt động của một tập quán mà thôi. Chỗ này tôi chỉ nhắc lại một chút nữa để cho quý vị nhớ, và một số vị khác thì nghe có sự mâu thuẫn nhận thức. Ví dụ như cái bánh xe quay tròn. Cái bánh xe quay tròn có phải tự nó làm thành hai chiều không quý vị? Một bánh xe quay tròn lên xuống cái này à, thì có phải là một chiều đi xuống, một chiều đi lên không? À, đúng rồi. À, khi chúng ta bị nó đập cái chiều đi xuống thì nó kéo đi đâu? Đập xuống đâu, đúng không? Khi chúng ta đổ đụng cái phía chiều đi lên nó đi đâu? Nó dâng lên trời. Ai muốn lên trời chạy nó biết là đấy. Ai còn muốn thành Phật thành tổ chạy nó biết là đấy, cho thấy rồi nha. Nếu mà đấy là thể làm ai khác nữa. Đó, một cái lý như vậy cho nên chúng ta thấy một sự kiện hai chiều đó nè, thì cái tâm nghiệp, cái thân nghiệp của chúng ta cũng luôn luôn một điều kiện hai chiều như vậy. Đó, hai chiều như vậy. Nhưng mà chúng ta khi đi vào thì lại là cùng hành với chiều xuôi. Ví dụ như là, ví dụ như lực của chúng ta cũng đang bị báo quay từ phải trạng thái. Rồi, chúng ta trụng vào cái vấn đề cũng đang quay từ phải trạng thái. Thì giả sử mà hai cái này đụng nhau cùng một chiều như vậy thì tuy nó đụng nhau nhưng chắc không có gì tai hại. Đúng không? Tai hại không đáng nữa. Đúng không? Mới đụng nhau cùng một chiều nhưng mà giả sử như khác mắt lộ thì có chút biết tai hại xảy ra. Nếu đụng nhau cùng một chiều và cùng mắt lộ rồi thì nói như vậy có hại gì xảy ra không? Chưa qua. Bây giờ hai cái xe cùng chạy một chiều, tốc độ bằng nhau, khi động nhau phải nào? Như cái con đường nước kéo thì chúng ta nghĩ gì đâu? Không có sao hết, thấy chưa? Cho nên cái khớp thuận luôn luôn sinh tồn là như vậy, còn cái khớp nghịch luôn luôn tiêu vong là như vậy. Do đó cho nên từ cái chỗ thuận là sinh tồn, nghịch là tiêu vong, trong nước tự nhiên có vật lý như thế. Cho nên cái tâm lý cái nghiệp thức khi sinh ra và ở trong ngay cái thức thuận của tự nhiên này, vì lẽ đó cho nên nếu tự nhiên cuộc sống của chúng sinh sinh ra là xu nạc của mình. Phải chưa? Cho nên cái xu nạc của mình lại trở thành lý tự nhiên, chứ không phải sự lựa chọn ý thức của người. Mà sau này, con người có sự lựa chọn ý thức vẫn thuận theo cái lý tự nhiên cho chú là nghịch cổ đâu. Rồi, cổ này, khi con người của chúng ta sống, lại là sống trong cái thuận chiều, sống trong cái nghịch chiều, sự cái dấu hữu hình này khi đã sinh ra, thì nó nghĩa là đã có thế, có chất, có vật chất, có hữu hình, có vô hình. Thì để tự nhiên, cái đồng, cái dị, cái thuận, cái nghịch cùng nhau có một lúc. Cùng nhau có một lúc. Đó là dân dân lên nghiêm, Đức Phật Ngài dạy rất vật đéo là hư không là biểu tượng của cái đồng được sinh ra của diệu bên. Thế giới là biểu tượng của cái gì? Được sinh ra từ diệu minh. Đồng của diệu ngọc lại sinh sinh diệt diệt liên tục, sinh sinh hóa liên tục. Từ đó mà chúng sanh điên đảo thanh tập lên xuống. Thấy chưa? Nhìn như thế có thấy cái nhìn tài tầm của Đức Thích Ca. Nga. Rồi. Trong những cái đồng, cái gì, cái sinh sinh hóa hóa liên tục, mâu thuẫn, đồng vị, tương sanh, tương chết, tương khách như vậy đó. Cho nên cái mới đọc Đông Phương, cửa trả Tây Phương, không ai còn hiểu cái luật sanh, tương khách, tương chết, tương đồng, tương vị, tương bội, tương quán. Đủ thứ rồi rồi. Cho nên thuận là tương yêu, mà nghịch là tương ghét. Thuận là yêu nhau, mà nghịch là ghét nhau. Thế chỉ ra liên tục như vậy, chính cái đó là nguồn gốc luân hồi trong cõi này không bao giờ chấm dứt được. Giá sư như người ta hỏi đây, thưa này, thưa vị đại chúng là nghiên nghiên nó giỏi lắm, trả lời cho tôi coi chúng ta hỏi là chừng nào hết, hay là còn nói mãi, trả lời được không? Trả lời được không? Được. Được chứ gì đâu, được quá đơn giản. Chúng ta biết đó là đơn giản lắm. Con mắt còn sinh ra, thân còn sinh ra, tai còn nghe, còn yêu còn ghét, mắt còn theo cái đèn bỏ cái xấu, vân vân. Thì đó, lúc đó phải biết rằng dương hồn vĩnh viễn không bao giờ hết. Quá đơn giản. Rồi, bây giờ mình phải thấy này. Trong những cái lúc mà giữa tâm và pháp, tâm và tỏ cái tâm dị như vậy á, bắt đầu dị như vậy. Cho nên, chúng ta thấy ra sao? thấy là nè, thế là thứ nhất về trường hợp đồng của nó, có một cái năng lực riêng của nó mạnh thế nào thì hoạt động chạy như thế nào, đúng chưa?